Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên câu nói nhiều sai nhiều thật sự rất đúng. Nghe tiếp những lời này, Tô Dung càng chắc chắn người này không phải là Triệu Tiêu thật. Hai người bọn họ cũng chỉ là mới quen mà thôi. Sao đối phương có thể vì thái độ của cô mà cho rằng mình đã làm sai điều gì đó? Hiển nhiên chuyện này không phù hợp. Chỉ là vì để cho cô mềm lòng mở miệng nói chuyện mà thôi. Chuyện dọc theo đường đi bị quỷ quái dây dưa đúng là một chuyện làm cho người ta hoảng sợ. Chỉ là cũng may chỉ cần cô yên lặng không nói câu nào, đối phương cũng không có cách nào với cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dung đi vào phòng làm việc của quản lý. Quản lý Trịnh đang ăn đồ hộp, thấy Tô Dung thì tùy ý hỏi. Muốn đến ăn chung không? Không, vừa định trả lời, Tô Dung đột nhiên ý thức được chuyện không đúng. Bây giờ cô có thể nói chuyện sao? Dựa theo quy tắc, chỉ cần một mình rời khỏi bộ phận làm việc thì không được để ý đến bất kỳ ai. Mặc dù bây giờ cô đã tiến vào phòng làm việc của quản lý, nhưng đâu ai nói phòng quản lý là nơi an toàn. Ý thức được chuyện này, trái tim cô đập thật nhanh, nhắm mắt tiếp tục lời mới vừa rồi của mình. Không tài liệu để ở chỗ này, cô nói xong thì đặt tài liệu xuống bàn, sau đó xoay người rời đi, một giây cũng không dừng lại. Chào ôi, sao cô có thể không lễ phép như vậy? Quản lý Trịnh ở sau lưng kêu ầm lên, cô như vậy sợ rằng không ở công ty lâu được đâu. Trái lại uy hát, y, ế, p trắng trợn như vậy lại để cho Tô Dung thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có thể nói, hiển nhiên đối phương là quản lý Trịnh chân chính. Cũng không để ý đối phương, cô nhanh chóng bước xuống lầu đi về bộ phận làm việc của mình. Dùng thẻ mở cửa, một giây khi bước vào cửa, cuối cùng Tô Dung cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tiêu tới hỏi, đưa tài liệu xong chưa? Chờ chút, Tô Dung cảm thấy những lời này có chút vấn đề. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô không có trả lời liền, mà là suy nghĩ, cuối cùng là vấn đề chỗ nào chứ? Đột nhiên cô nghĩ đến, nếu như có một người nói mình phải đi nhà vệ sinh. Sau khi trở về sẽ có người hỏi, đi nhà vệ sinh xong chưa? Đây không phải là vấn đề không cần trả lời một cách rõ ràng sao? Hiển nhiên có chút không đúng, Tiểu Tiêu có vấn đề, sợ rằng nơi này không phải là bộ phận nghiên cứu sản phẩm chân chính. Tô Dung kinh ngạc hoảng sợ phát hiện sợ rằng bây giờ mình vẫn đang ở trong ảo cảnh do quỷ quái chế tạo. Nếu không có đạo lý đã an toàn vào bên trong bộ phận của mình, lại vẫn có quỷ quái xuất hiện. Nhưng rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu? Làm cách nào mới có thể ra ngoài? Có một loại người, càng ở trong lúc nguy cấp, càng tỉnh táo hơn. Tô Dung chính là loại người như vậy. Yên lặng trong chốc lát, Tô Dung cũng không lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là ở lại quan sát chỗ này. Dù sao nơi này cũng là giả thành bộ phận cô làm việc, nói không chừng ở chỗ này sẽ phát hiện đầu mối, nếu như đi ra ngoài, đoán chứng sẽ bị đi nhầm đến chỗ khác. Tiểu Tiêu vẫn ở bên cạnh cô nói không ngừng, Tô Dung trực tiếp xem thường cô ta, tự mình quan sát xung quanh. Nhìn qua thì nơi này giống bộ phận nghiên cứu sản phẩm như đúc, hình dạng của nhân viên cũng không thành vấn đề gì. Không đúng, vẫn có một nơi không giống, Tô Dung nhạy bén nhìn về một phía. Đi tới cửa, cúi đầu nhìn chỗ quẹt thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức của cửa ra vào bộ phận nghiên cứu sản phẩm rất khác biệt. Sau khi vào cửa thì phải quẹt thẻ đi vào, còn lúc đi ra thì phải cắm thẻ vào khe hở trong cái rãnh mới có thể mở cửa được. Mà lúc này, cửa của bộ phận nghiên cứu sản phẩm lại rõ ràng phải quẹt thẻ thì mới có thể mở cửa. Tô Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quẹt thẻ xong, mình lại đi vào. Chắc là chân chính bước vào bộ phận nghiên cứu sản phẩm. Cuối cùng lực lượng quỷ quái cũng không mạnh đến mức dưới tình huống cô còn chưa xúc phạm quy tắc đã sáng tạo một không gian độc lập cho cô. Có thể chế tạo được ảo cảnh đã là rất lợi hại rồi. Chỉ là nhắc đến, cô cũng không phải là hoàn toàn không xúc phạm quy tắc. Lúc quản lý nói chuyện với cô, Tô Dung còn theo bản năng trả lời một câu. Mặc dù chỉ một chữ, hơn nữa sau đó cô cũng đã làm ra đối sách tương ứng. Nhưng cái này cũng không đại biểu cô hoàn toàn tuân thủ quy tắc, nhiều lắm được xem như là không tuân thủ ở mức độ nhẹ. Cho nên quái đàm không có trực tiếp xóa sổ cô, mà là dùng ảo cảnh đến kiểm tra cô. Nói thật, ngày đầu tiên trong quái đàm xuất hiện loại ảo cảnh có độ khó này thật sự không bình thường. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, hôm nay cũng không phải là ngày đầu tiên cô đi vào quái đàm này, hôm nay là ngày thứ 6 trong quái đàm này rồi. Quái đàm công ty đồ hộp vẫn chưa kết thúc, chỉ là bởi vì cô có quy tắc mới, cho nên nó không có cách nào dựa vào quy tắc cũ để g, y, ế, c cô, nhưng cái này cũng không trở ngại thực lực của nó, đang ngày càng nâng cao. Ở trong mắt Tô Dung, bây giờ độ khó của quái đàm này đã đạt đến 120. Chỉ mới ngày đầu tiên đã liên tục gặp quỷ quái 2 lần, lần sau còn có độ khó cao hơn lần trước, cuối cùng Tô Dung cũng biết. Nhiệm vụ nằm vùng vô cùng nguy hiểm, mà trong diễn đàn nói có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như nói quái đàm khó ở trình độ khó khăn, thì nhiệm vụ nằm vùng chính là độ khó cấp địa ngục. Ở chỗ loại quái đàm có độ khó 120. Này muốn sống đã không dễ dàng, mà cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dung thở dài một hơi, quét thẻ vào cửa. Cách chương.